Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1550, nói đầu tư. Dung Kiều cầu khen thưởng nếu như chân phàm có thể đột phá mà tiến vào đến trở thành tự nhiên cảnh giới tối cao, như vậy hắn quả thật chính là thượng đế vậy tồn tại. Cái thế giới này vạn vật tự nhiên đều có thể bị hắn điều khiển. Giống như những thần kia trong lời nói nhân vật vậy, vô luận là Đông Phương hoặc là Tây Phương thần thoại. Ở trong đó Ngọc Hoàng Đại Đế hoặc là Thượng Đế đều là lật tay làm mây úp tay làm mưa. Rời sông lấp biển, trời long đất lỡ đều là vừa đọc giữa người. Loại này lực lượng là không bị khống chế. Cho nên bọn họ vẫn luôn cuộc sống ở thần thoại bên trong. Nhưng là một khi trong cuộc sống thực tế xuất hiện người như vậy. Như vậy cái thế giới này thì sẽ hỗn loạn. Vạn vật dĩ nhiên là sẽ bị loại này nắm nó trong tay cửa lực lượng làm cho điên đảo không chịu nổi. Thế giới này liền đem sẽ trở nên lắm tai nạn. Loài người gặp nhau đụng phải tai họa ngập đầu. Đây không phải là cái đó siêu cấp nước lớn liền có thể khống chế được. Nước Mỹ không được. Nước Nga không được. Trung Quốc cũng không được. Cho nên một khi chân phàm đột phá. Nếu như hắn không muốn cái thế giới này bị hắn loại này nắm trong tay vạn vật tự nhiên siêu cấp năng lực cho phá xấu xa, hắn thì nhất định phải đi tìm một cái thế giới mới. Mà cái thế giới này cùng trái đất có lẽ chính là một môn cách. Chỉ phải xuyên qua cái cửa này. Như vậy chân phàm liền đem sẽ từ cái thế giới này biến mất. Bỏ mặc chân phàm có nguyện ý hay không, hắn đều phải như vậy đi làm. Chỉ cần hắn sau khi đột phá, hắn không thể mạo hiểm, không thể dùng mình tự do phóng khoáng tới để cho cái thế giới này không được an bình. Nhưng là nếu như vậy, hắn thì không khỏi không nói tạm biệt mình quen thuộc cái thế giới này. Cùng người phụ nữ mình, đứa trẻ, bạn và người thân cửa nói tạm biệt. Dâu y rất hiển nhiên không quá rõ chân phàm loại ý nghĩ này. Nàng nghĩ tương đối đơn giản. Ở trên giường bẻ đầu ngón tay cho chân phàm coi là đại gia đình này một ít sản nghiệp. Hơn nữa kế hoạch cho chân phàm sanh con. Bởi vì là nàng cảm thấy chỉ cần có con mình. Hết thảy tất cả mới phải nói. Mới có thể làm cho chân phàm gia tộc sản nghiệp được tiếp tục mở rộng. Trở thành trên thế giới không có bất kỳ người. Bất kỳ gia tộc nào hoặc là bất kỳ tập đoàn nào có thể vượt qua khổng lồ buôn bán đế quốc. Còn chúng ta sau này sẽ nắm giữ ngươi tất cả sản nghiệp. Mà chúng ta liền có thể đi một vòng thế giới. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Dâu y cười hì hì vừa nói. Bất quá con ta muốn khống chế chế thuốc một khối này. Ngươi không biết, chúng ta thuốc mới ra đời. Đã dần dần hiện ra đặc biệt lực lượng mạnh mẽ. Chủ yếu là bởi vì là hiệu quả tốt. Đặc biệt là thẩm mỹ cùng kháng ung thư cái này hai đại chủ đề. Đối với đàn bà cùng những cái kia tuyệt vọng người mà nói, bọn họ hoàn toàn không có sức đề kháng. Ta lạc quan phỏng đoán, chỉ cần ở cuối năm lúc này chúng ta mức tiêu thụ đem sẽ đạt tới 1 tỷ đô la. Mặc dù cùng ngươi rượu vang sản nghiệp so còn rất không bắt mắt, nhưng là tương lai, ta chế thuốc sản nghiệp sẽ không so rượu vang kém. Ngươi còn phải cho ta nghiên cứu ra một ít thuốc mới phẩm. Vừa nói dùng phơi bầy ngực cả một cái. Chân phàm cánh tay. Đây là định dùng thân thể tới đối với chân phàm hối lộ. Như thế lạc quan. Chân phàm không kiềm được cười lên. Bất quá, ta cảm thấy, nếu như ngươi muốn khống chế chế thuốc một khối này, có một việc nhất định phải làm ở trước mặt. Chân phàm vừa nói hướng về phía nàng cười hắc hắc nói. Đầu tiên, ngươi phải có một đứa trẻ. Vừa nói chân phàm liền hướng nàng ép tới, đưa đến dâu y một hồi hờn dỗi, sau đó lại là một hồi cười đùa, hai người lại bắt đầu mây mưa, là tạo người cố gắng vận động, bất quá ở chân phàm sau khi trở về, liền bắt đầu đi xem biệt thự sửa sang độ tiến triển. Dựa theo nhà thiết kế Ramon Claret giải thích, lại qua 10 ngày tả hữu thời gian, chân phàm liền có thể dọn nhà. Chân phàm bây giờ đi xem lúc này tất cả kiến trúc sửa sang đều đã hoàn thành. Chỉ còn lại sau cùng dọn dẹp quét dọn công tác. Làm xong sau toàn bộ trang viện. Để cho chân phàm cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn quyết định ở 10 ngày sau. Mình dọn nhà sau này. Mời mình bạn tốt cửa cùng nhau tới. Nói thật tòa trang viện này thật là giống như là một cái lâu đài. Bên trong phòng ngủ chính đều có 50 phòng. Có thể cung cấp cho người giúp việc hoặc là nhân viên ở có 60 phòng. Ở hơn 100 người đều không có bất kỳ vấn đề. Hơn nữa nhà ở khu vực là bất đồng. Phòng ngủ chính chủ yếu là ở trang viên trung gian hai nóc nhà lầu. Mà nhân viên thì muốn trách sau một chút. Hơn nữa ở bên phải. Mà người giúp việc vậy nóc lầu thì ở bên trái sau cùng vị trí. Còn có một tòa nhà là bọn nhỏ tư nhân trường học. Phân không cùng tuổi tác giai đoạn. Căn cứ tình huống cụ thể tới chi nhánh phòng học. Còn có sinh hoạt nhỏ thao trường cùng phòng đọc sách các loại. Cho nên chân phàm tòa trang viện này đã chưa tính là truyền thống trên ý nghĩa trang viện. Mà là một tòa tổng hợp tính khu nhà ở. Bất quá cân nhắc đến chân phàm những phụ nữ kia còn có sau này đứa trẻ. Cái gia đình này cũng quả thật có thể sẽ xuất hiện mấy chục thành viên tình huống. Đến lúc đó đây chính là một cái gia tộc khổng lồ. Dĩ nhiên, cũng có thể không tránh được những cái kia bàng trong đại gia tộc mặt cung đấu tiết mục. Đây là bất kỳ gia tộc lớn cũng không thể tránh. Chân phàm cái gia đình này cũng không biết ngoại lệ. Bất quá không phải bây giờ. Mà là sau này, có thể sẽ là đời thứ hai, đời thứ ba thậm chí là đời thứ tư bắt đầu. Gia tộc lớn giống như là quốc gia lớn vậy. Không thể nào sẽ xuất hiện như vậy một đoàn hiện tượng hòa thuận. Vậy chỉ có thể xuất hiện ở trong ảo tưởng. Chân phàm cũng không trông cậy vào mình sau này gia tộc một đoàn hòa khí. Từ thịnh chuyển suy là lịch sử tất nhiên. Sau đó lại do suy đến thịnh cũng là lịch sử tất nhiên. Chỉ cần gia tộc ngươi nội tình đủ thâm hậu là có thể làm được một điểm này. Chân phàm thoải mái cuộc sống không qua mấy ngày. Peter lại phải kéo hắn đi xem cắt đi ra ngoài phiến tử. Lần này phim là cuối cùng chiếu phim hình thức. Chân phàm cũng thật là tò mò ba người nữ nhân này hí rốt cuộc sẽ đánh thành như thế nào. Vì vậy liền hớn hở đi. Sở dĩ nhanh như vậy đã có phim ảnh đi ra. Chủ yếu là bởi vì là Peter ở trên du thuyền cũng một mực kiên trì điều khiển từ xa chỉ huy. Hướng dẫn chế tác hậu kỳ công tác. Sau đó sau khi trở lại, lập tức liền vùi đầu vào trong công việc. Cho nên tốc độ coi như là rất nhanh. Không thể không nói, ba người nữ nhân này biểu diễn khá vô cùng. Hơn nữa động tác bốc lửa. So chân phàm vậy bộ phim còn muốn bốc lửa. Động tác đều là vô cùng chân thật phơi bày. Đây mới là hấp dẫn người nhất địa phương. Chân thật ống kính dùng rất nhiều trường ống kính tới biểu diễn. Vừa thấy thì không phải là cái loại đó máy vi tính giả tưởng có thể so sánh được. Ba người phụ nữ phim động tác. So người đàn ông còn người đàn ông. So chân phàm còn hung mãnh. Cái này muốn không bốc lửa cũng khó khăn. Cho tới Peter liền đắc ý hướng về phía nhìn điện ảnh chân phàm nói. Người bị các nàng vượt qua. Chân, ta lúc trước còn lo lắng mọi người đối với đàn bà vỗ phim động tác có thành kiến. Cho nên điều thấp đối với các nàng dự trù trị giá. Nhưng là bây giờ, người ghi chép bị phá vỡ chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Ha ha, không thể không nói. Ta thật tinh mắt. Chân phàm không nói. Người này da mặt quá dày liền một chút đi. Cái gì là hắn quá thật tinh mắt? Rõ ràng là mình đáp ứng Phạm Băng Băng, sau đó lấy ra 200 triệu đô la vốn, cuối cùng còn mời tới Hollywood kim bài soạn giả đoàn đội tới viết thành kịch bản. Là chính hắn cố sống cố chết cưỡng ép yêu cầu tới quay phim. Làm sao liền biến thành của hắn sáng ý đâu? Chân phàm đảo cặp mắt trắng dã, tên này vẫn còn ở không có chút nào xấu hổ lòng cười đắc ý. 5 ngày sau... Chúng ta tiến hành buổi ra mắt phim lễ. Ta đã phát ra 3 cái cánh hoa. Vô cùng rung động. Nhắn lại cũng tương đối nhiều. Người nhớ 5 ngày sau. Chúng ta ở Trung Quốc rạp hát tiến hành buổi ra mắt phim lễ. Sau đó ở các thành phố lớn tiến hành điểm ánh. Bên trái sau toàn diện chiếu phim. Lần này chiếu phim cơ hồ chiếm toàn nước Mỹ tất cả lớn nhỏ rạp hát. Còn có 23 quốc gia đồng bộ chiếu phim. Cũng bao gồm quốc gia của các ngươi. Ta tin tưởng, đây là một lần điện ảnh trên lịch sử chúng mùa lớn. Peter lòng tin tràn đầy. Cũng không cho hắn không có lòng tin. không có bất kỳ hiệu quả đặc biệt. Ống kính nhất nguy hiểm phim hành động. Đây là lần này điện ảnh đánh ra khẩu hiệu. Hơn nữa, đi qua không ngừng đem mạo hiểm đoạn phim quay phim đi ra ngoài hậu trường thả ra. Còn có điện ảnh Cánh Hoa thả ra, cũng thu hoạch nhiều kinh người tiếng đồn. Thật sự là vượt qua chân phàm vậy bộ phim. Được rồi, 5 ngày sau, chúng ta trở về. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Chân phàm hướng về phía Peter gật đầu. Đúng rồi, hỏi ngươi vấn đề. Chúng ta dự định mời ngươi quay phim chúng ta công ty điện ảnh đầu tư bộ phim đầu tiên. Ngươi biết, cho bà ngươi $100 triệu dự tính. Cái này đã rất cao. Peter, đừng nhìn ta như vậy. Vốn là chỉ có $200 triệu. Ta cho ngươi tranh thủ được $300 triệu. Bất quá, chúng ta còn đang tiến hành đàm phán. Phỏng đoán sẽ ở tháng sau cuối tháng đạt thành hiệp nghị. Lạc quan một chút đoán chừng mà nói. Dù sao ngươi cũng phải nghỉ ngơi 1-2 tháng. Kịch bản, diễn viên tất cả thuộc về ngươi đạt. Chúng ta hoàn toàn buông tay. Như thế nào? Cái này điều kiện rất rộng nới lỏng chứ. Chúng ta chỉ phụ trách cho tiền. $300 triệu. Oa nhà quả thật rất nhiều. Được rồi, xem ở tiền phân thượng. Ta đáp ứng, nhưng là phải cùng bộ phim này chủ chiếu phim kỳ kết thúc sau đó. Ta cũng không muốn nhanh như vậy liền đi công tác. Nửa năm thời gian, cho ta nửa năm thời gian. Ta muốn tìm một cái tốt kịch bản. Sau đó diễn viên giỏi. Dĩ nhiên, người sẽ không xuất hiện ở trong kế hoạch. Bởi vì là cũng không phải là mỗi bộ phim đều cần ngươi gương mặt này để hoàn thành. Peter mang chế, nhạo giọng vừa nói. Ta cần một bộ chân chính có thể sánh bằng The Hobbit hàng loạt phim. Tốt nhất có thể vượt qua nó. Ta một mực có cái này dã tâm. Có dã tâm là chuyện tốt. Anh bạn, nhưng là đừng loạn dùng ngươi dã tâm. Đó là ta tiền. Mặc dù ta bỏ mặc ngươi bất kỳ sự việc. Nhưng là tốt nhất đừng lãng phí ta tiền. Nếu không ta sẽ muốn giết ngươi. Trần Phàm hung tợn uy hiếp. Đây là giá. Anh bạn, làm gì cũng phải trả giá thật lớn. Peter cười hắc hắc. Nói thật. Ngươi là một rất giỏi người đầu tư. Là bất kỳ điện ảnh người đều hy vọng hợp tác cái loại đó người đầu tư. Không giống những thứ khác những cái kia công ty điện ảnh đám khốn kiếp. Lấy là mình trộm ít tiền sau đó. Liền muốn ở ngươi trước mặt quơ tay múa chân. Nhìn bọn họ mặt mũi cũng để cho người cảm giác được chán ghét. Được rồi. Hy vọng ngươi đối xử tử tế ta đầu tư. Trần Phàm liền cười lắc đầu một cái. Nếu tín nhiệm Peter, hắn cũng sẽ không vi phạm mình lời hứa đối với hắn quơ tay múa chân. Cái này đầu tư nói thỏa sau đó. Peter trong lòng có cơ sở. Tâm tình thật tốt. Tốt mời Trần Phàm cùng nhau ăn cơm. Hai người nói chuyện rất nhiều tương lai đối với điện ảnh chuyện đầu tư tình. Không thể không nói. Peter là một ở Hollywood lăn lộn rất nhiều năm cụ già. Kinh nghiệm phong phú. Đối với Trần Phàm mới công ty điện ảnh đưa ra không thiếu quý báu ý kiến. Hai người một mực ăn cơm. Nói tới rất khuya mới tách ra. Trên đường Peter lần nữa để cho Trần Phàm cho mình làm bảo đảm. Trần Phàm dĩ nhiên đáp ứng hắn. Mình bộ phim đầu tiên hắn cũng không cho phép thất bại. Hơn nữa cũng nhất định dùng chế tác lớn. Hoàn hảo chế tạo nói cho tất cả Hollywood người. Ta có tiền, còn có thực lực. Có thể đánh ra đặc biệt ưu tú điện ảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-cuenz-nối-dai-gạch-nối-tas-ans-gạch-nối-lay-gạch-nối-dei-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.